Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nhi Chi dừng xe xong, mang theo Tất Nguyệt đi vào trong đối Tất Nguyệt giới thiệu. Tần lão công việc bây giờ phòng, ngay tại hắn đắc ý nhất tác phẩm bên trong. Tần lão thư ký riêng chào đón, Dụ Tổng, Tần lão đang bận, có thể muốn phiền phức hai vị từ từ. Dụ Nhi Chi minh bạch Tần lão thời gian chưa từng cố định, hết thảy ước định đều muốn vì hắn linh cảm nhượng bộ. Đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị, lúc này bình tĩnh gật đầu. Được rồi, ăn điểm tâm à? Không có, sớm nghe nói Tần lão nơi này bữa điểm tâm là nhất tuyệt. Thư ký cười nói, Tần lão luôn luôn để khách đám người, cũng không thể bạc đãi khách nhân, trước cùng ta tiến đến ăn điểm tâm đi. Nàng mang theo hai người đi vào, mặt trăng nhà đồ vật bên trong, cũng cùng ngoại bộ đồng dạng hậu hiện đại mà mỹ lệ. Tất Nguyệt không hiểu thiết kế kiến trúc. Lại cũng cảm thấy những này là tốt, xinh đẹp, cùng nàng hiện tại chỗ ở cũ nhà ngang hình thành so sánh rõ ràng. Toàn TH4N tinh xảo trang phục Dụ Nhi Chi đi ở bên trong rất tôn lên lẫn nhau, nàng lại có vẻ không hợp nhau. Dụ Nhi Chi xích lại gần bên tai nàng, người không được tự nhiên cái gì, ta ca, ai không được tự nhiên, đúng, không có gì có thể không được tự nhiên, là ngươi đi ăn điểm tâm lại không phải điểm tâm ăn ngươi. Dụ Nhi Chi liếc nàng mắt. Hiện tại không có ai ăn ngươi, ta cũng không ăn hết ngươi. Tất Nguyệt, nàng một đường đối Dụ Nhi Chi liếc mắt lạnh lùng nhìn, ngược lại thật sự là đã quên không được tự nhiên chuyện này. Bữa sáng đi lên, rất địa đạo bánh bao trao cháo gạo. Thư ký nói một tiếng, mời từ từ dùng, sau liền rời đi trước. Tất Nguyệt đoạt qua Dụ Nhi Chi trước mặt bánh bao, Dụ Nhi Chi nhìn xem nàng. Nhìn cái gì, có ý kiến, nói xong lại đem cháo gạo đẩy lên Dụ Nhi Chi trước mặt. Ta không thích ăn, cho ngươi, bánh bao cùng cháo gạo, một cái tổn thương dạ dày, một cái dưỡng dạ dày. Dụ Nhi Chi ôm qua bát, cúi đầu cong cong mặt mày. Ăn điểm tâm xong hai người tiếp tục chờ, Tất Nguyệt lặng lẽ quan sát Dụ Nhi Chi. Có lẽ là hóa trang duyên cớ, so với tối hôm qua đau dạ dày thảm trọng, bây giờ nhìn lên tinh thần không ít. Nàng đang làm việc, laptop đặt ở TA3N gối, khẽ cúi đầu. Mực tóc đen dài cúi xuống vai, mấy sợi tóc rối rơi tại hình dạng đẹp mắt xương quai xanh thượng, ngoài cửa sổ xuyên qua ánh nắng, bị cái này cửa sổ loại bỏ đến phảng phất ánh trăng, ở TA3N người nàng dập dờn mở thật mỏng một tầng. Dụ Nhi Chi đột nhiên hỏi, TA3N mặt ta dính đồ vật, Tất Nguyệt thu hồi nhãn thần, không có, nàng lấy ra điện thoại di động, Dụ Nhi Chi, chỗ này không tín hiệu, ân. Tần lão không thích ngoại giới mảnh vỡ tin tức quấy nhiễu. Tất Nguyệt hứ một tiếng, bộ dạng uể oải bày TA3N ghế, Dụ Nhi Chi công tác, nàng không có chuyện để làm. Dụ Nhi Chi khép máy vi tính lại, tới chơi a, Tất Nguyệt sững sờ, chơi cái gì? Dụ Nhi Chi nghĩ nghĩ, tảng đá cây kéo vải. Tất Nguyệt, tảng đá cây kéo, vải, tảng đá cây kéo, vải, hai ván đều là nàng thắng. Dụ Nhi Chi lạnh nhạt nói. Liền thế này chơi không tẻ nhạt a, có muốn đánh cuộc hay không chút gì? Đánh cược gì, nàng nhíu mày, thua, ở ngươi TA3N mặt họa rùa đen. Ta muốn gặp Tần lão, sao có thể vẽ linh tinh? Kia đánh cược gì, liền cược người thua, đáp ứng thắng người một sự kiện. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi muốn cho ta đáp ứng giúp ngươi làm lão thành khu cải tạo. Dụ Nhi Chi dừng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảm thấy, ta muốn nói là chuyện này, Tất Nguyệt lười biếng mà khinh thường giơ tay, vô luận người muốn nói cái gì, ta cũng sẽ không để ngươi thắng. Dù sao ngươi làm qua như vậy bại nhân phẩm chuyện, liền ông trời cũng sẽ không giúp ngươi. Các nàng đợi rất lâu, cũng chơi rất nhiều cục, thật bị Tất Nguyệt nói đúng, Tần lão thư ký đi lúc tiến vào, nàng xa xa dẫn trước, Dụ Nhi Chi đoạn không lật ngược khả năng. Dụ Tổng, thật có lỗi, Tần lão còn đang làm việc. Có thể muốn phiền phức hai vị chờ lâu một chút. Không sao, Tần lão linh cảm là đại chuyện. Thư ký sau khi đi ra, Tất Nguyệt xùy một tiếng. Lão đầu nhi này kiêu ngạo thật lớn. Dụ Nhi Chi, người xem một chút phòng ốc như vậy, liền biết loại này đẳng cấp nghệ thuật ra linh cảm, quả thực là loài người côi bảo. Tất Nguyệt bất mãn hừ hừ, tảng đá cái kéo vải không có chơi tiếp tục cần thiết. Dụ Nhi Chi hỏi. Muốn xem phim sao? Không phải không võng, ta trong máy vi tính có bộ hạ trở tốt, nàng mở ra màn hình, Tất Nguyệt xích lại gần, vai cứng đờ. kia là một bộ siêu anh hùng điện ảnh, chiếu lên thời gian là 7 năm trước. Nhân vật chính có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ, là các nàng trước đó nhìn kia một bộ xuyên qua thời không người diễn sinh phiến. Chiếu phim lúc các nàng còn hảo, muốn cùng đi xem sao? Tốt, đã quên là ai đề xuất đề nghị. Nhưng đoạn thời gian kia Dụ Nghi Chi công tác vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, chiếu phim 2 tuần bên trong, liền lúc ăn cơm cầm đũa đều có thể ngủ. Chiếu phim ngày cuối cùng, Tất Nguyệt cho Dụ Nghi Chi gửi WeChat, cơ hội cuối cùng rồi, lấy cái CS3T tạ tội, không cần CS3T, cho ta hôn một cái. Bóp, điện ảnh làm sao bây giờ? Tiểu đáng thương, muốn nhìn tổng có biện pháp. Đầu heo, nàng rốt cuộc là đau lòng Dụ Nghi Chi. Chỉ là không nghĩ tới, hai người lại không có cùng một chỗ nhìn bộ phim này cơ hội. Về sau các nàng lấy thế dễ như bỡn tách ra, Dụ Nghi Chi xa phó nước Anh. Thời gian là chữa trị vết thương thuốc hay, sau lại Tất Nguyệt lại bắt đầu lại từ đầu yêu đương, cùng không có nhận thức Dụ Nghi Chi trước kia đồng dạng. Nữ hài là diêm rúa lòe loẹt quyến rũ, mỗi một đoạn không siêu qua 2 tuần. Có khi những cái kia nữ hài sẽ quấn lấy Tất Nguyệt đi rạp chiếu phim xem phim. Tất Nguyệt hút thuốc, mặt đẹp như vậy, đáy mắt lại mang theo lương bạc tàn nhẫn. Tốt, chỉ là đương những cái kia nữ hài đề xuất nhìn siêu anh hùng điện ảnh lúc, Tất Nguyệt sẽ trầm mặc một cái chớp mắt, lại từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Đổi một bộ đi, không thích siêu anh hùng. Ân, thật ra không phải là không thích siêu anh hùng, chỉ là nương theo một người rời đi, liền một loạt điện ảnh đều biến thành một vết sẹo, nối tiếp nhau ở nàng TA3N trái tim. Dạng này sẹo còn có rất nhiều, cùng một chỗ đi dạo qua phố đi bộ, ăn chung qua tiệm ăn nhanh, mua một lần qua quần áo ngủ bảng hiệu, thành thị này đối Tất Nguyệt đến nói không ngừng thu nhỏ lại co lại nhỏ, có rồi rất nhiều không thể đặt chân cấm khu. Tất Nguyệt nhớ lại những cái kia chuyện cũ nghĩ, mẹ nó, nàng còn tưởng rằng bản TH4N điều chỉnh nửa năm về sau, kia 7 năm trải qua không tồi đâu. Lúc này, máy tính đặt ở Dụ Nghi Chi TA3N đầu gối. Màn hình chiều theo bên cạnh hướng Tất Nguyệt phương hướng. Trong phim ảnh nam chủ nói miệng tiện lời kịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính lưu cho Dụ Nghi Chi non nửa trương bên mặt, Dụ Nghi Chi liền nhìn bên nàng mặt đường nét. Tất Nguyệt cũng không phải là không có phát giác được như vậy ánh mắt. Dụ Nghi Chi, ân, người trong máy vi tính làm sao lại có bộ phim này? Dụ Nghi Chi máy tính là kiểu mới nhất. Coi như nàng năm đó kế tiếp bộ phim này nghĩ cùng Tất Nguyệt cùng một chỗ nhìn, nhiều năm như vậy, nàng cũng đổi không biết nhiều ít máy vi tính. Dụ Nghi Chi nói, mỗi lần thanh lý máy tính cũ tài liệu lúc, tổng không có bỏ được xóa. Tất Nguyệt nhìn màn hình, chậm rãi phun ra một hơi thở. Dụ Nghi Chi nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa rồi tảng đá cái kéo vải thắng ta, muốn để ta đáp ứng cái gì? Tất Nguyệt, thiếu trước đi, đối mặt Dụ Nghi Chi. Nàng xưa nay không chiếm được phong. Thắng trò chơi thì thế nào? Nàng thua là thật dài một đoạn nhân sinh. Dụ Nghi Chi không có lại nói cái gì. Điện ảnh kết thúc chạy phiến đuôi phụ đề thời điểm. Phép máy vi tính lại hỏi. Đến nói chuyện phiếm sao? Tất Nguyệt treo lên khóe miệng. Dụ Tổng, ngươi đều không cần làm việc sao? Trước kia Dụ Nghi Chi công tác bận quá. Tất Nguyệt luôn yêu thích quấn lấy nàng. Xem phim sao? Nói chuyện phiếm sao? Dụ Nghi Chi luôn nói. Chờ ta làm xong về sau tốt sao? Nhưng mà lúc này, 7 năm sau này Dụ Nghi Chi, đem máy tính để ở một bên, nhu hòa nhìn xem nàng. Công tác đại khái không có làm xong thời điểm, Tất Nguyệt bỏ qua một bên mắt, bây giờ nói những này, người không cảm thấy quá muộn sao? Dụ Nghi Chi không tiếp gốc, chỉ hỏi, không có gì muốn cùng ta nói chuyện, mấy năm này đàm luận qua à? Không có đàm luận qua, kia có người hay không truy qua ngươi? Có một cái, chỉ có một cái, nam nữ, nha, người thì sao, ta, Tất Nguyệt rất khoa trương cười một tiếng, ta là hạng người gì ngươi không rõ ràng, đương nhiên đàm luận qua, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đợi ngươi à? Cho tới nay, yêu đương, cùng, thích, hai chuyện này giống như bị Tất Nguyệt phân rất mở, không chỉ vọng, Dụ Nghi Chi mấp máy môi, đàm luận qua mấy cái, đếm không hết, kia, trong đó có nhớ mãi không quên sao? Có a, có người tỉ tỉ dáng người hào đến bảo, người biết ân. Ực là e khật giác sao? Nàng giảo hoạt cười cười, chằm chằm liếc mắt Dụ Nghi Chi trước ân. Ực, liền Dụ Nghi Chi kia dáng người, hướng dễ nghe nói là người mẫu dáng người, hướng không dễ nghe nói chính là một tấm tablet. Dụ Nghi Chi biểu tình ngoài ý muốn nghiêm túc, lịch sự tao nhã bông tai ở khuôn mặt bên cạnh lấp lánh. Vậy làm sao phân, cây này cùng ngươi đi ở trong hoa viên đồng dạng, hái một đóa, cảm thấy đẹp mắt, nhưng không chịu nổi phía trước còn có cây khác hoa thơm hơn a. Dụ Nghi Chi dựa vào lưng ghế dựa. Ngươi trước kia cũng thấy như vậy qua ta sao? Trong hoa viên một đóa hoa, Tất Nguyệt suy một tiếng, đừng xem trọng mình, liền ngươi kia dáng người, cho ăn bể bụng là căn cỏ đuôi chó. Lúc này Tần lão thư ký rốt cục lại lần nữa xuất hiện. Thực xin lỗi Dụ tổng, Tần lão còn cần tiếp tục công việc, chậm trễ ngươi lâu như vậy hắn cũng rất ngượng ngùng, vì không để ngươi một chuyến tay không, Tần lão mời ngươi đêm nay cùng nhau đi tham gia một cái tiệc tối, các ngươi ở trong dạ tiệc trò chuyện được chứ? Dụ Nghi Chi nhìn xem Tất Nguyệt, ta muốn dẫn một người bạn, đương nhiên không có vấn đề. Được rồi, cái kia phiền phức trả lời chắc chắn Tần lão, ta cùng hắn trong dạ tiệc thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tốt, các ngươi có một giờ thời gian chuẩn bị. Dụ Nghi Chi đứng lên gọi Tất Nguyệt, đi thôi, chúng ta đi thuê lễ phục. Bởi vì trận này tiệc tối mời tới đột nhiên, Dụ Nghi Chi không chuẩn bị lễ phục. Đi ra mặt trăng một dạng kiến trúc sau nàng cầm điện thoại tìm hạ, cách không xa liền có một nhà lễ phục thuê cửa hàng. Nàng mang Tất Nguyệt đón xe tới, chào đón nhân viên cửa hàng một hớp nói giọng Anh, cùng Dụ Nghi Chi phát âm rất tiếp cận. Tất Nguyệt hai tay cắm ở vệ trong túi áo, liếc mắt một cái bên cạnh. Tiệm này thuê lễ phục cũng nguyên áo cưới, từng dãy trắng tinh váy áo treo ở nơi đó. Dụ Nghi Chi, thế nào rồi? Tất Nguyệt thu hồi nhãn thần. Không có gì, thành phố ca mùa hè đến rất sớm, mỗi năm 4 năm nguyệt liền bắt đầu treo màn. Loại này cần phải cẩn thận sống bình thường là Dụ Nghi Chi tới làm. Tất Nguyệt ở một bên quấy rối a nàng ngứa, Dụ Nghi Chi. A, một tiếng, một cái trọng tâm không vững, rất màn đặt M không. G ngồi vào TA3N giường, màn đáp tại Dụ Nghi Chi nhu thuận TA3N tóc đen, Tất Nguyệt cười nửa ngày. Dụ Nghi Chi thẳng trừng nàng. Đừng nóng giận đi, Tất Nguyệt còn cười, người khi còn bé có không có chơi qua loại kia, đem ga giường khoác TA3N TH4N đóng vai tiên nữ trò chơi, ở các nàng mảnh này cũ nhà ngang, từng nhà cũng còn treo loại này cực đời cũ màn, mềm mại một tầng sợi thô cái trước cái rậm rạp lỗ nhỏ, hướng TA3N TH4N một khoác, tựa như giả tưởng kịch bên trong biết pháp thuật nhân vật nữ chính. Dụ Nghi Chi ta dạy ngươi phát xạ pháp thuật, biu biu. Dụ Nghi Chi đem màn hướng TA3N đầu nàng vén lên. Chính ngươi phát xạ đi. Tốt, Tất Nguyệt đối Dụ Nghi Chi biu biu hai tiếng. Ngươi không có tránh ở giữa ta chú, phải thích ta cả một đời. Dụ Nghi Chi thật không có tránh, bình tĩnh liếc nhìn Tất Nguyệt một cái, đưa tay sửa sang TA3N đầu nàng màn. Như cái tân nương tử, Dụ Nghi Chi nói, Tất Nguyệt đỏ mặt lên, vừa rồi màn khoác đến Dụ Nghi Chi TA3N đầu lúc. Nàng trong đầu toát ra cũng là cùng một cái ý nghĩ. Như cái tân nương tử, cho nên mới sẽ loạn nói giỡn ngắt lời. Nàng đem màn xé ra đến, bản TH4N bỏ lên đến treo màn. Dụ Nghi Chi ngồi xếp bằng ở đó trương cũ TA3N giường gỗ, ngón chân nhẹ cọ nàng mắt cá chân. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không kết hôn đúng không? Tất Nguyệt trong lòng có chút chán, đừng nói kết hôn, nàng cùng Dụ Nghi Chi quan hệ cho tới bây giờ đều ở đây bóng đen bên trong. Không gặp qua ánh sáng, về sau nói chung cũng là thế này. Nàng treo hảo màn ngồi xuống, phá một chút Dụ Nghi Chi cái mũi. Là sẽ không kết hôn, nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, dù là chỉ có hai chúng ta tự biết. Dụ Nghi Chi mang theo thất vọng cười một chút, bây giờ nghĩ lại, Tất Nguyệt thật cảm thấy Dụ Nghi Chi diễn kỹ là rất tốt rất tốt. Lúc ấy cái kia nụ cười, thật làm cho Tất Nguyệt cảm thấy nàng đối đoạn này quan hệ là tràn ngập tiếc nuối. Muốn càng nhiều. Tháng 7 tức sẽ nghênh đón các nàng ở chung với nhau ngày kỷ niệm. Tất Nguyệt vụng trộm đào bảo một đỉnh đầu xa, không đắt, chừng 100 khối, đắt đi nữa lời nói nàng sợ Dụ Nghi Chi mắng nàng lãng phí tiền. Bất quá nàng cảm thấy không quan hệ, dù sao Dụ Nghi Chi ngay cả chịu lấy màn đều đẹp như thế. Khi đó cách ngày kỷ niệm còn có hơn một tháng, nàng đem đầu xa cất vào tủ quần áo chỗ sâu nhất. Chỉ bất quá không đợi đến ngày kỷ niệm, Dụ Nghi Chi liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt cho là mình quên đầu kia xa, mặc nó ở tủ quần áo chỗ sâu mục nát móc meo. Thế nhưng là 7 năm sau biết được Dụ Nghi Chi trở về thành phố ca buổi tối đầu tiên, nàng liền đem đầu xa lật ra. Tìm một điểm không lao lực, liền vị trí đều ký rõ ràng. Nàng mắt lạnh nhìn đầu kia xa sinh ra từng khối màu vàng môi ban, khó coi đến muốn mạng, bị nàng hung hăng ném vào thùng rác. Đầu kia xa thật ra cho tới bây giờ lót không lên Dụ Nghi Chi. Lúc này Dụ Nghi Chi thử mặc một bộ sâm panh kim lễ phục, cả người đẹp đến mức chiếu lấp lánh. Nàng cầm toàn TH4N rượu chỉ đen gấm lễ phục, đối Tất Nguyệt. Đi thử em, ta, Tất Nguyệt xùy một tiếng, muốn mặc loại này quần áo mà nói, ta tình nguyện không đi. Người muốn đi, Dụ Nghi Chi chậm chậm đi đến bên người nàng, đối nàng kề tai nói nhỏ. Trước kia theo đuổi ta người chắc cũng sẽ đi, người không muốn đi xem sao. Tất Nguyệt khẽ giật mình, bị Dụ Nghi Chi đem lễ phục nhét trong tay nàng đẩy tới phòng thử áo. Tất Nguyệt chưa từng xuyên qua loại này lễ phục, mảnh đai đeo, váy đuôi cá bầy, trước ưng, ực có ưng, ực góc, cần đem nội y hoàn toàn cởi xuống. Tất Nguyệt không quen, cảm thấy trước ưng, ực trống rỗng, cảm giác rất không an toàn. Dụ Nghi Chi ở bên ngoài gõ cửa, ra xem một chút, không nên đâu, là lạ, vậy ta tiến vào, đừng đừng, Tất Nguyệt đi ra ngoài, tay cùng chân đều có chút không có chỗ thả. Dụ Nghi Chi lôi kéo nàng chạm cái trước tiểu hình tròn nhỏ thử đồ đài. Nhìn rất đẹp, ở phía sau đỡ nàng eo, từ thế kia nói lễ phép cũng lễ phép, nói mập mờ cũng mập mờ. Tất Nguyệt nhìn xem trong kính bản thân, không thể nói là tư vị gì. Cuối cùng hóa thành hạ giọng một câu, Dụ Nghi Chi, ngươi luôn nghĩ đem ta biến thành một cái không giống ta người. Từ trước vòng tai cũng thế, bây giờ lễ phục cũng là. Dụ Nghi Chi trầm mặc một chút. Kia cởi đi, nàng hời hợt nói, Tất Nguyệt yên lặng đổi về y phục của mình, TA3N y phục nhiệt độ con tai. Dụ Nghi Chi đổi điểm trang lại làm tóc, mang nàng đón xe đi phó tiệc tối. Ở cửa phòng yến hội gặp phải Tần lão, từ thư ký đỡ, nhìn xem Tất Nguyệt cười hỏi. Cái này báo nhỏ là ai? Tất Nguyệt hai tay cắm ở vệ trong túi áo liếc mắt. Lão đầu nhi, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, trợ lý mới vừa muốn nói. Tần lão khoát khoát tay, cười híp mắt. Tuổi không lớn lắm, tính tình không nhỏ. Dụ Nghi Chi, nàng gọi Tất Nguyệt, Tần lão gật đầu, giống mùa hè đồng dạng, tên rất hay. Lại đối Dụ Nghi Chi nói, đi vào đi, ta đánh xong một vòng chào hỏi, sẽ tới hàn huyên với ngươi. Hắn từ thư ký đỡ đi vào trước. Tất Nguyệt tại cửa ra vào lấy ra hộp thuốc lá ngậm ra một điếu thuốc, liếc liếc mắt Dụ Nghi Chi. Ngươi đi vào đi, ngươi thì sao? Tất Nguyệt lắc lắc bản TH4N hút đi. Ta thế này, đi vào, lúc này nhân viên tạp vụ đại khái nhìn các nàng dừng lại quá lâu, tiến lên đây nghênh đón Dụ Nghi Chi. Nữ sĩ, mời tới bên này. Dụ Nghi Chi khẽ vuốt cằm, đưa tay, kéo lại Tất Nguyệt cánh tay. Màn đêm buông xuống, ánh trăng vẩy vào nàng sâm panh kim lễ phục thượng sáng rực nó hoa. Nàng nói cho nhân viên tạp vụ, đây là ta nữ bạn. Tất Nguyệt sửng sốt. Nàng bị Dụ Nghi Chi kéo đi vào trong, trong miệng còn ngậm lấy một chi không có đốt thuốc. Dụ Nghi Chi xích lại gần bên tai nàng, người không biết ta đã từng suy nghĩ nhiều, thế này quang minh chính đại kéo ngươi đi ở dưới ánh trăng, đi ở dưới ánh mặt trời. Hôm nay, cũng coi như tròn một trận cũ mộng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào yến hội sảnh, Tất Nguyệt đảo mắt đám người một vòng. Dụ Nghi Chi lần nữa tiến đến bên tai nàng, đừng xem. Theo đuổi ta người còn chưa tới, ai mẹ hắn nhìn cái này, Dụ Nghi Chi cười mà không nói, Tần lão hoàn thành một vòng xã giao, hướng Dụ Nghi Chi đi tới bên này. Nàng cùng Tần lão lúc nói chuyện, Tất Nguyệt ngồi một bên chơi tóc. Bỗng nhiên Tần lão nhíu mày, cái này piano đàn cái gì cái rắm đồ chơi, mẹ chứng. Tất Nguyệt nhíu mày, hắc, lão đầu nhi, người nói thế nào THOT, ục đâu, các ngươi người trẻ tuổi nói đến. Chúng ta lão nhân liền nói không chừng. Hắn chuyển hướng Dụ Nghi Chi. Dụ tổng, ta nhớ được tiểu ngải tổng nói qua ngươi sẽ đánh đàn dương cầm. Ngươi đi, đem hiện đang gãy đàn cái kia đầu hói chạy xuống. Dụ Nghi Chi, Tần lão, ta xuất tràng phí rất đắt. Tần lão đại cười, ngươi thật sự là một rất biết nói chuyện làm ăn người. Biết ta không nhịn được có người ô nhiễm lỗ tai ta. Ngươi đi, đạn hào ta liền để các ngươi dùng ta kiến trúc khái niệm. Dụ Nghi Chi bước chân nhẹ nhàng, như muốn đạp nát một chỗ ánh trăng. Nàng đi đến võ đài trung ương, đối đàn tấu người thì thầm vài câu. Người kia cười nhường chỗ ngồi, rất nguyện ý có mỹ nữ chia sẻ cầm kỹ. Dụ Nhi chi phủ váy, ngồi thẳng, hai con tinh tế thon dài tay nửa treo ở phím đàn phía TA3N. Nàng còn không có đạn, đã có vô số người ánh mắt hướng nhìn tới bên này. Dụ Nhi chi thực sự quá phù hợp tất cả mọi người đối phương đông mỹ nhân tưởng tượng, thần bí, mỹ lệ, thanh lãnh. Một đầu mềm mại mái tóc đen dày cúi xuống ở đầu vai, như ở lưu luyến nói sau lưng nàng ngàn năm cổ văn minh nội tình. Chờ âm phù tấu lên, hiện trường yên tĩnh trở lại. Không ai nghĩ đến một cái văn nhược thanh nhã nữ nhân, bật lên đàn tới là thế này lôi đình vạn quân khí thế. Nàng đạn kia thủ nổi danh tấu lên khúc, như có quân đội đang hướng phong, đang làm chiến, đang gầm thét. Thứ nhất tiểu tiết kết thúc, tiết tấu chậm lại. TH4N thể nàng thả lỏng. Vai nhẹ nhàng chập trùng, như có ánh trăng ở đầu ngón tay chảy xuôi, nhu hóa thiên địa vạn vật. Cương cùng nhu lưỡng cực, liền thế này bị Dụ Nhi chi nháy mắt hoàn mỹ hoán đổi. Tất Nguyệt có khi đích xác cảm thấy Dụ Nhi chi là một mâu thuẫn thể. Một bên thanh nhã truy đuổi ánh trăng, một bên dung tục mê luyến quyền thế. Một bên kiên cường đến không gì không phá, một bên ôn nhu đến mê say hết thảy. Vừa để cho người cảm thấy vĩnh có xa hay không? Vừa lại có thể lập tức phủi M không? G một cái rời khỏi, nàng lấy qua nữ nhân này nói, 7 năm trôi qua còn trong lòng run sợ. Nàng nhìn xem Dụ Nhi chi kia hoàn mỹ kiểu tóc, tinh xảo trang dung, đắt giá lễ phục, bông tai cùng đồng hồ kim cương. Đã từng vây ở Dụ gia phòng đàn bên trong đánh đàn an ủi nàng nữ hài, đã dáng dấp lớn như vậy. Nàng trở nên cường đại, có thể đem Tất Nguyệt trong tưởng tượng mặt trăng phòng ở biến thành sự thật. Nhưng nàng đã đi được thực sự quá xa, quay đầu kéo lại Tất Nguyệt cánh tay, Tất Nguyệt đều cảm thấy bay bổng không chân thực. Tần lão dùng quải trượng đầu thọc một chút Tất Nguyệt hút đi tay áo khuỷu tay. Báo nhỏ, người cảm thấy nàng đàn thế nào? Tất Nguyệt xách một tiếng, thì ta đúng không, người thế nào chứ không nói ngươi cảm thấy nàng đàn thế nào? Tần lão cười một tiếng, còn có thể, hắn chỉ trái tim, nàng nơi này ẩn giấu một người. Cho nên tiếng đàn có cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng lại thường thường không nhìn rõ tâm ý của mình, cho nên tiếng đàn bên trong có hoang mang. Lúc này một trận tiếng anh tiếng chửi nhỏ truyền đến, Tất Nguyệt cùng Tần lão theo tiếng kêu nhìn lại. Một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân ở mắng một cái tóc đen châu Á nữ hài, vừa đem một ly sâm panh vầy ở TA3N người nàng, chính đang không ngừng xin lỗi. Tất Nguyệt công tác là quản lý tửu lâu, xử lý loại sự tình này có kinh nghiệm, lập tức đi tới tìm nhân viên phục vụ, dùng đơn giản nhất tiếng Anh nói tình huống, nhân viên phục vụ lập tức đi tới xử lý, nữ nhân hùng hùng hổ hổ đi rồi. Tất Nguyệt đưa cho nữ hài một tờ giấy, người Trung Quốc, nữ hài đè lại con mắt, đúng, người nữ kia chính là người lão bản, ân, Tất Nguyệt suy một tiếng, xào nàng, vừa rồi mắng người những cái kia từ ngữ, TH. OT, ục đến Tất Nguyệt đều có thể nghe hiểu. Nữ hài lắc đầu, không dám, thật vất vả ở London mua nhà, mỗi tháng còn muốn chuyển tiền về nước cho mẹ ta, bà ngoại ta chờ lấy chữa bệnh. Nàng mắt đỏ ngẩng đầu hướng Tất Nguyệt cười cười, hôm nay cảm ơn ngươi. Tất Nguyệt sững sờ, gương mặt kia quá quen thuộc, nhưng nàng cùng cô bé này rõ ràng là mới gặp. Nhớ ra rồi, cô bé này giống 19 tuổi mới vừa vào chức chàng Dụ Nhi chi. Đồng dạng mỹ lệ, mệt mỏi, đáy mắt ẩn giấu tài hoa, TA3N mặt lại là đối sinh hoạt bất đắc dĩ. Tất Nguyệt lấy 26 tuổi một lần nữa dò xét 19 tuổi Dụ Nhi chi, cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Dụ Nhi chi cũng là bởi vì không nhìn thấy sinh hoạt xuất khẩu, mới đi thẳng một mạch sao. Tất Nguyệt chuẩn bị đi trở về Tần lão bản kia thời điểm, một cái Tây Ban Nha nữ nhân gọi lại nàng. Tất Nguyệt căn bản không nghe hiểu. Nếu không phải Tây ngữ như thế có đặc sắc, nàng thậm chí không phân rõ đây là cái gì ngôn ngữ. Nàng trực tiếp dùng tiếng Trung nói, ta sẽ không giảng Tây ngữ, nhưng ta biết tiếng Trung. Nữ nhân kia có song xinh đẹp màu nâu con mắt, ta nhìn thấy ngươi cùng Nghi Chi cùng một chỗ tiến vào. Tất Nguyệt kịp phản ứng, ta ca, đây chính là trước kia truy qua Dụ Nghi Chi người kia, cách chương.